Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 111 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Phạm Văn Bằng đã donate ủng hộ bộ truyện Dị Thế Tà Quân xuyên qua cổ đại làm phu tử và Cẩm Y Vệ trên kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 456 Tinh Tú Hạ Phàm. Từ nay về sau, Ngũ Phong Hải Thương khai thác thị trường bán đảo Trung Nam. Kim trưởng quan thu vào có tài nguyên phong phú, phần của Tần trưởng quan cũng không ít. Đối với Mạnh Dưỡng Tư gia tận trung vì nước, mặc dù không có thể nhất cử diệt quốc Miến Điện, nhưng cũng đã làm cho phụ tử của Mạn Ứng Long, Mạn Ứng Lý chịu đả kích vô cùng nghiêm trọng. Từ cá trên trời của Linh Thiên có lẽ cũng đã thỏa dạ rồi. Chỉ có bé gái Tư Dòng Ưu khẽ vuốt tay của Bạch Tượng Cảm Trụ, hết sức quyến luyến không thôi, thanh âm cực kỳ nhỏ. Cảm Trụ, ngươi phải ngoan ngoãn, cuối cùng chúng ta cũng đã báo được một chút mối thù của phụ thân, mẫu thân cùng với ca ca tỷ tỷ. Đáng tiếc, ngươi sắp sửa phải bỏ ta mà đi gặp phụ thân phụ mẫu. Chỉ còn có một mình Dòng Ưu sống trên cõi đời này. Các đại hán tướng quân dây quanh, không biết cái tên quản tượng vừa đen vừa gầy nói cái gì đó với Bạch Tượng. Dù sao, dựa theo quy củ, Bạch Tượng hút ngự giá nhất định là phải bị xử tử rồi. Tần Lâm thấy vậy có một chút không chạnh lòng, lại không có thể làm gì. Có được, tất có mất. Muốn làm cho Miến Điện tuyệt cống, hy sinh Bạch Tượng này là cái chuyện không thể tránh khỏi. Nhớ tới hôm qua, lúc mà nói hết kế hoạch này với Tư Dung Ngưu, bé gái cố nén thống khổ quyết liệt, không thể không khiến cho người ta liên tưởng tới vị phụ thân, thổ ti anh dũng của nó. Hẳn là vào lúc đau của Mạn Ứng Long kề cổ cũng tỏ ra dứt khoát quyết liệt như vậy rồi. Đáng tiếc, sợ rằng Bạch Tượng Cảm Trụ chính là thân nhân duy nhất của bé gái còn lại trên đời này, vì gia cừu quốc hận không thể không hy sinh nó. Thưởng công phạt tội, triều nghị đã định rồi, triều kiến giải tán không vui. Các đại hán tướng quân đã trói Bạch Tượng lại, chuẩn bị lôi ra xử tử. Tư Dung Ưu nhào vào người của Bạch Tượng, nước mắt chảy ròng ròng. Cho dù nó đã đưa ra quyết định đau khổ, nhưng mà đến khoảnh khắc chia biệt sau cùng, vẫn không nhịn được lòng đau như cắt. Bạch Tượng cất cái tiếng kêu trầm thấp, chiếc giò dài linh hoạt, vuốt ve lưng của chủ nhân. Các đại hán tướng quân đều biết quản tượng có tình cảm rất sâu với voi mà mình đã nuôi dưỡng, cho nên cũng không trách. Chỉ lên tiếng thúc giục, bảo Tư Dung Ưu đi mau. Tiểu huynh đệ, ngươi làm như vậy chúng ta cũng thật là khó khăn, nhưng mà hoàng mệnh khó vi phạm, Bạch Tượng này phạm vào cái tội kinh động ngự giá, phải xử tử, chúng ta không có cách nào đâu. Người nói chuyện là Trần Minh Hào, lần trước Tần Lâm giải quan chú ý vốn là xuất phát từ một mảnh công tâm. Kết quả là đường thượng quan Cẩm Y quản đại hán tướng quân nghi ngờ Tần trưởng quan có quan hệ gì đó với Trần Minh Hào. Bởi vì vậy gần đây, Tần Lâm nóng phỏng tai, thậm chí ngay cả Trần Minh Hào cũng được hưởng lây, được đề bạt làm tiểu đầu mục của đại hán tướng quân. Đương nhiên, những chuyện nhỏ như là hạt mè này, Tần Lâm không biết, chẳng qua là Trần Minh Hào âm thầm cảm kích đáy lòng, chỉ hận không có thể lấy cái chết để mà tương báo. Tần Lâm cũng chú ý tới người quen Trần Minh Hào ở chỗ này, nhìn y gật đầu một cái, lo lắng Tư Dung Ưu chậm trễ sẽ bị người khác nhìn thấu. Bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn, nắm lấy bé gái, bịt miệng, kéo ra bên ngoài. Tư Dung Ưu mơ mơ màng màng, theo bản năng cắn một cái. Ô trời, chó sao vậy? Tần Lâm mới dội vàng rút tay về, chỉ thấy là cạnh bàn tay bị cắn một hàng dấu răng sâu quắm. Tư Dung Ưu tỉnh lại, nhìn thấy ân nhân ca ca đem hết toàn lực báo thù thay cho Tư gia, khuôn mặt nhỏ nhắn mới lập tức nóng bừng lên. May là đã bôi đen rồi, có đỏ bừng cũng không thể nhìn ra. Tần Lâm cũng có một chút ngượng ngùng, dù sao người ta chỉ là nhà tận trung, chính hắn lại mượn cái chuyện này thu được không ít lợi ích. Bây giờ ngay cả Bạch Tượng cũng phải hy sinh. Tuy nói công tư chiếu cố, nhưng mà trong lòng vẫn có hơi áy náy, bèn mới dụ dỗ bé gái này. Cảm Trụ lên trời sẽ gặp gỡ cha mẹ của muội rồi, có lẽ cũng sẽ không có đau khổ gì đâu. Lại nói tương lai ca ca sẽ báo thù cho cả nhà của muội, cũng sẽ không có lỗi với cảm trụ đâu. Ánh mắt của Tư Dung Ưu rưng rưng lệ, gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Biết, Dung Ưu biết, nhưng mà trong lòng cảm thấy là rất đau đớn. Cho dù là hiểu chuyện tới mức nào, nó cũng chỉ là một bé gái chưa có tới 10 tuổi. Tần Lâm không có cách nào, không có thể làm gì khác hơn kéo bé gái ra ngoài. Cũng may, mấy cái tên quản tượng còn lại toàn là huynh đệ tầm phúc cải trang. Bọn họ mới súng lại giúp che giấu, cho nên cũng không có ai khám phá. Chợt có một tên thái giám từ nội cung vội vã chạy tới, lớn tiếng hỏi: Tần trưởng quan Cẩm Mỹ Vệ vẫn còn ở đây có phải không? Từ thành thái hậu truyền hắn gặp mặt. Ta đây, ta ở đây. Tần Lâm mới luôn miệng đáp ứng, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý niệm, căn dặn Trần Minh Hào. Tạm thời không có được xử tử Bạch Tượng, đợi cho bản quan kiến diện thái hậu rồi sẽ tính. Nếu là người khác, Trần Minh Hào tuyệt đối bẩm báo là hoàng mệnh khó vi phạm rồi. Nhưng mà Tần Lâm thì hoàn toàn khác. Trần Minh Hào không hề do dự đáp. Cẩn tuân mệnh lệnh của trưởng quan, bọn ta tạm thời trói nó bên cạnh Kim Thúy Kiều, chờ ngài trở lại để phát lạc. Ở Từ Ninh Cung, Từ Thánh Lý Thái Hậu ôm dạng lịch đế, nước mắt chảy ròng ròng, hoàn toàn là ngược lại với Chu Nghiêu Anh, từ nhỏ không có được yêu thương. Đứa con trai làm hoàng đế này chính là núm ruột thương yêu nhất của nàng. Vừa rồi nghe nói y đã gặp nguy hiểm, Lý Thái Hậu nhất thời giật mình kinh hãi. Không có cách nào nói trọng nam kinh nữ, trên đời này ai quá đáng hơn là lão Chu gia. Công chúa như là rơm rác, hoàng tử là bảo bối. Lý Thái Hậu cũng hiểu được vinh hoa phú quý cả nhà nhờ vào đứa con trai này thôi. Nàng có thể không cẩn thận 12 phần sao chứ? Sắc mặt dạng lịch đế lộ ra vẻ không có kiên nhẫn, muốn tránh khỏi mẫu thần, nhưng mà lại có một chút không dám. Y cũng đã là thanh niên 17 tuổi, ở trong mắt của mẫu thần vẫn là một hài tử chưa có trưởng thành. Đến lúc Tần Lâm được thái giám đạo dẫn đưa tới trước cùng, dạng lịch mới dỗ dàng tránh thoát mẫu thần, thần sắc có hơi một chút lúng túng. Lần này Lý Thái Hậu gặp Tần Lâm khác xa so với lần trước. Tần Lâm vừa quỳ sụp xuống thi lễ, Lý Thái Hậu tự mình đứng lên, hai tay mới đỡ hờ luôn miệng nói: Tần tướng quân bất tất phàn lễ, nếu không phải là quy củ của hoàng gia quá lớn, ai già phải bái người mới đúng chứ. Từ mấy cái đại thái giám theo giá như là Phùng Bảo, Trương Thành, Trương Kình cho đến tiểu quản quan, tiểu cung nữ, ai nấy trợn mắt há mồm, thầm nhủ trong lòng: lời này của Thái Hậu á, truyền đi chắc chắn dọa chết người ta rồi. Thái Hậu một nước lại muốn bái Tần trưởng quan sao? Thể diện của hắn lớn tới mức nào chứ? Mẫu hậu, dạng lịch có một chút oán giận nhìn mẫu thần. Tuổi của y dần dần cũng đã lớn rồi, theo học tập vị đại sư quyền mưu Trương Cư Chính cũng hiểu được rất nhiều đạo lý của kẻ làm quân vương. Nói như là mẫu hậu làm mất thân phận của quân thần. Mặc dù y cảm tạ Tần Lâm từ tận đáy lòng, nhưng mà không có muốn biểu lộ quá mức, lại càng không có muốn cho Tần Lâm ỷ công kiêu ngạo. Lý Thái Hậu trợn mắt nhìn con trai một cái. Nếu là bá tánh bình dân, người khác cứu con của ta, ta làm mẫu thần cũng nên là phải cảm tạ kẻ đó chứ. Còn ta, mẫu hậu cũng hiểu được quy củ của hoàng gia, không có giống với nhà bình thường, nhưng mà lúc trước ta cũng xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ mà. Đây là diễn tuồng mẹ dạy con, Lý Thái Hậu nói một hơi tràn giang đại hải. Dạng lịch đế không có kiên nhẫn tới cực điểm, Tần Lâm ở bên cạnh cũng nghe tim đập thình thịch. Gần vua như là gần cọp, lão nhân gia ngài đưa ta lên cao như vậy, ta sợ ngã xuống rất đau đó. Lúc này dạng lịch cũng đã có một chút không có nhịn được, dù sao y thân là đế vương chí cao vô thượng, còn tiếp tục cảm tạ như vậy, e rằng đưa tới phản tác dụng. Vì vậy, Tần Lâm mới vội vàng khom người. Thái hậu nương nương quá khen rồi, vi thần thẹn không có dám nhận đâu. Không phải là thần lực có thể ngăn voi, mà thật sự nhờ uy linh liệt tổ liệt tông trong tử cấm thành che chở. Vốn là vi thần cũng không có mạnh lắm, nhưng mà lúc ấy chợt cảm thấy hoàng quang chợt lóe trên đỉnh Hoàng Cực Môn. Vi thần mới đột nhiên tràn đầy sức lực, cho nên mới ngăn được voi điên. Dạng lịch mới cười khẽ, biết Tần Lâm giải thích như vậy không có thật chút nào, rõ ràng đặt điều nói dối. Nhưng mà hắn lập công lớn mà không có giành công, dạng lịch mới vừa mơ hồ sinh ra mấy cái phần chán ghét đối với Tần Lâm. bởi vì mẫu thân nói chuyện huyền thuyên khiến cho mình xấu hổ, nghe vậy cũng lập tức tan thành mây khói, nhìn Tần Lâm thuận mắt hơn trước. Lý Thái Hậu lại tin tưởng 10 phần, nắm con trai trong tay. Hoàng Nhi, thì ra có chuyện vậy sao? Năm xưa ta cũng nghe nói, thiên tử từ trời cao che chở, cho nên quần tà không có tới gần được. Nhớ khi xưa, Thường Sơn Triệu Tử Long ôm A Đẩu ra ra vào vào 7 lần ở trên cầu Trường Bản. Mặc dù Tử Long thiên hạ vô địch, nhưng mà A Đẩu chỉ là một đứa bé, đào thương kiếm kích, tên bắn như mưa, vì sao mà lại không có thương tổn chút nào chứ? Đây rõ ràng nhờ trời cao che chở rồi. Tần Lâm cùng với Dạng Lịch liếc mắt nhìn nhau, quân thần hai người đều có vẻ bất đắc dĩ. Lý Thái Hậu thật sự liên tưởng quá mức, về cái điểm này hai người trẻ tuổi ngược lại lòng tràn đầy đồng cảm. Không ngờ rằng Thái Hậu thình lình mới đổi giọng. Bất quá, Tần tướng quân không phải là người bình thường, nhất định là tinh tú hạ phàm rồi, quy linh liệt tổ liệt tông mới ban cho hắn cái thần lực ngăn voi như vậy. Nhớ năm đó, Tống Nhân Tông là chân không đại tiên giáng thế. Có Văn Khúc Tinh Quân bao thành thiên, Võ Khúc Tinh Quân vệ thanh hạ giới bảo vệ. Con ta cũng là thần tiên trên trời, cũng có gì tinh tú Tần tướng quân này đó. Thái Hậu nương nương nhớ lầm, nói địch thanh thành vệ thanh, không có một chút mùi vị của Trương Phi đánh Nhạc Phi. Phùng Bảo nghe vậy mới cao mày, nhưng mà cũng không có nói gì. Chỉ có kẻ ngu thì mới chỉ trích ngay trước mặt của Thái Hậu nương nương lỡ lời. Tần tướng quân, ai gia hiểu được ngươi hết dạ trung thành. Nhưng mà trung thần trong cái tuồng hát luôn luôn bị gian thần hãm hại. Còn ta, tương lai nhất định, con phải nhớ Tần tướng quân là một đại trung thần, ngăn voi hộ giá, không có nghe lời sàm ngôn cách chức của hắn đó. Lý Thái Hậu dứt lời, suy nghĩ là một chút. Căn dặn cung nữ lấy ra một chiếc ngọc bội tự tay đưa cho Tần Lâm. Ngươi thành thân với tiểu thư Từ gia, ai gia ở kinh sư cũng không biết được. Hôm nay bồi thường cho ngươi một cái phần lễ vật, ngọc bội này là vật của ai gia. Tương lai nếu ai mà sàm ngôn hại Trung Lương, nếu ai mà quả loạn triều cương, ngươi chỉ cần cầm ngọc bội vào cung, tất cả không có được ngăn cản, ai gia sẽ làm chủ cho ngươi. Tần Lâm nhất thời gia tăng áp lực. Theo như Lý Thái Hậu nói, lai lịch ngọc bội kia rất lớn, dỗ dàng khấu đầu nói. Thánh quân, hiền tướng tại vị, bệ hạ anh minh thần võ, sáng soi thiên hạ, lấy đâu ra gian thần chứ? Di thần tuyệt đối, không có cần vật này, kính xin nương nương thu hồi cho. Thế nào, hiềm là ai gia, cho lễ bạc sao vậy? Lý Thái Hậu lộ vẻ mất hứng, Dạng Lịch đế ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Mẫu hậu đã ban cho ngươi, vậy thì nhận lấy đi. Nghe hoàng đế mở miệng, lúc này Tần Lâm đem ngọc bội trân trọng bỏ vào trong ngực. Tuy là Dạng Lịch có một chút bất mãn đối với chuyện mẫu thân, hở chút là can thiệp cử động của mình, nhưng mà thấy Tần Lâm cực kỳ khiêm tốn cẩn thận, cũng cảm thấy người này không tệ. Bạch tượng nổi điên kia có hình dáng gì? Phải chăng là yêu quái, có lỗ mũi thật dài sao? Lý Thái Hậu lại hỏi Tần Lâm. Tần Lâm mới thoáng động trong lòng, lúc trước đã nghe Dạng Lịch nói, bèn bẩm đấu. Tàu Thái Hậu không có khác gì tọa kỵ của Phổ Hiền Bồ Tát. Quả nhiên, Lý Thái Hậu vừa nghe như vậy, lập tức tỏ ra hứng thú, lệnh cho Thái Giám dắt Bạch Tượng tới xem thử. Đáng thương, Bạch Tượng đã bị trói mấy sợi dây thừng, lại đeo xích sắt, được các cái đại hán tướng quân áp giải tới từ Ninh Cung. Trời ơi! Sinh linh lớn như vậy vì sao mà phải xử tử nó chứ? Làm cái chuyện phạm giới như vậy Phật Bồ Tát không có đáp ứng đâu. Lý Thái Hậu vừa thấy Bạch Tượng giống nhau như đúc với tọa kỵ của Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Phật, lập tức mới niệm A-di-đà Phật, lòng từ nổi lên, muốn con trai của mình tha cho nó đi. Dạng Lịch bất đắc dĩ nói, nó muốn đã thương người, hơn nữa nhi thần đã hạ lệnh đem nó xử tử rồi. Vậy thì mau mau hồi lại đi. Lý Thái Hậu cũng mặc kệ cái gì quân vô hí ngôn, lập tức bảo mang Bạch Tượng phóng sinh, lại nhìn trái nhìn phải. Tần tướng quân có khả năng phục voi, giao Bạch Tượng này cho ngươi phóng sinh đi, không có thể hại một sinh linh to lớn như vậy, Phật Bồ Tát sẽ trách tội đó. Giải quyết viên mãn. Tần Lâm đã sớm ngờ tới Lý Thái Hậu rất tin kinh Phật, tuyệt sẽ không có hại tọa kỵ của Phổ Hiền Bồ Tát này. Lần này tiểu muội muội Tư gia chắc chắn sẽ vui vẻ ra mặt. Tần Lâm đi từ Ninh Cung, Tư Dung Ưu cùng với mấy huynh đệ Tâm Phúc giả trang làm quản tượng chờ ở Kim Thủy Kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã cao có. Trong lòng của tiểu cô nương, hoàng đế thiên triều là Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Nếu chính miệng đã hạ lệnh xử tử Bạch Tượng Cảm Trụ, chuyện này không có cách nào mà giảng hồi được nữa rồi. Nghĩ tới chuyện phải vĩnh biệt cái bạn nhỏ chơi từ nhỏ, Cảm Trụ từ trước tới nay rất là ngoan ngoãn, sắp sửa đã bị giết rồi. Tư Dung Ưu hết sức đau lòng. Cho đến khi Tần Lâm cười ha hả dắt Bạch Tượng từ từ Ninh Cung trở ra, Tư Dung Ưu vẫn là cúi đầu không có dám nhìn Cảm Trụ, vừa thương cảm vừa không nỡ, dáng vẻ trẻ con hết sức là đáng thương, khiến cho người ta phải chua xót trong lòng. Tần Lâm mới cười xấu xa, sờ sờ dòi của Cảm Trụ, giả vờ nói với các thân binh hiệu quý. Các huynh đệ, bản quan nghe nói cái món dòi dòi mùi vị không tệ, các ngươi có từng ăn qua chưa? Mấy thân binh hiệu quý, giả trang thanh quản tượng, ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ là Tần trưởng quan quá mức ghê tởm đi. Làm như vậy chắc chắn tiểu cô nương sẽ hận ngài cho tới chết. Ai nấy ấp a ấp úng không có nói nửa lời. Cảm Trụ vô cùng thông nhân tính, tựa hồ nghe hiểu lời của Tần Lâm, cất tiếng kêu trầm thấp, rút cái dòi lại tránh khỏi tay của Tần Lâm, bày tỏ kháng nghị mãnh liệt đối với hành động giết hại sinh vật dã man. Tư Dung Ưu giận cho đến hai tay đỏ bừng, trợn trừng con mắt chu miệng. Ca ca đó, quả thật là quá đáng, Cảm Trụ đáng thương như vậy, huynh còn đòi ăn cái dòi nó sao? Huynh ăn hiếp Dung Ưu, ta sẽ trở về mách Tần Di tỷ tỷ. Chương 457, quán niệm của Cảm Trụ. Còn khóc nữa sao? Tần Lâm mới vội vàng xoa xoa đầu bé gái. Đáng tiếc ca ca không có khẩu phúc, không có ăn dòi dòi được. Tư Dung Ưu lập tức ngừng khóc thúc thích, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt. Mới vừa rồi Thái Hậu hạ chỉ bảo ta đem Cảm Trụ phóng sinh đó. Tần Lâm mới cười ha hả, có cảm giác hết sức là thành tựu sau khi mà lừa gạt bé gái mới vừa rồi. Vị trưởng quan này của chúng ta, mấy cái tên thân binh hiệu quý bên cạnh nhất thời đau đầu, quả thật không có biết nói gì với thú vui tàn ác của trưởng quan mình. Tư Dung Ưu không có dám tin nhìn Tần Lâm, cho đến khi lấy được câu trả lời khẳng định từ trong ánh mắt của hắn, trong nháy mắt liền đã bật cười sờ dòi của Cảm Trụ, lại vuốt ve tai to tướng của nó, vui mừng không có bút nào tả xiết. Cuối cùng ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tần Lâm. Dung Ưu cũng là biết ơn ca ca tốt nhất, nếu mà không có gạt người vậy thì càng tốt hơn rồi. Quả thật là con nít, Tần Lâm mới biểu môi. Lúc này gương mặt nhỏ nhắn bôi đen của Tư Dung Ưu đã khóc trở nên lem luốc, nước mắt chảy xuống trông như là mặt mèo. Đoàn người dắt Bạch Tượng đi về phía ngõ môn, dọc theo cái đường đi nghe thấy Tư Dung Ưu thì thầm to nhỏ bên tai của Cảm Trụ. Tần Lâm lưu ý hơi dừng lại bước chân, dễn lỗ tai lên nghe xem nó nói cái gì. Cảm Trụ, Cảm Trụ ơi, ngươi phải cẩn thận ca ca đó, hắn rất giỏi gạt người. Nếu ngươi không có cẩn thận bị gạt, hắn sẽ cắt một khúc dòi của ngươi để mà làm thức ăn đó. Khoan nói rất đau, tương lai cũng có thể trở thành voi dòi ngắn rồi, khó coi chết đi được. Lại nói cái lỗ mũi bị thương nữa, gặp phải mùa đông á, sợ rằng còn bị thương phong cảm mạo đó. Ôi trời ơi! Tần Lâm cười lạnh hai tiếng, không có hảo ý, nhìn chằm chằm voi của Cảm Trụ. Tư Dung Ưu bị dọa sợ cho đến không nhẹ, dắt voi đi nhanh vài bước, mới vội vàng cách xa cái tên manh tâm bất lương này một chút. Ngay cả Bạch Tượng cũng có phát giác cuốn dòi dài của mình lại, dường như là đang muốn nói, chớ có cắt dòi của ta rất đau đó. Tần Lâm dẫn Tư Dung Ưu về nhà, an bài cho Cảm Trụ. Tên mập cùng với Ngưu Đại Lực từ chỗ của Du Đại Du trở lại, nhìn thấy Bạch Tượng Cảm Trụ rất là ly kỳ, dây quanh Tư Dung Ưu hỏi cái này hỏi cái kia. Lão đầu tử Từ Văn Trường cũng ở bên cạnh, hỏi thăm phong thổ nhân tình, biên thủy của dân Nam, quan hệ rắc rối phức tạp giữa các đại thổ ti, nhìn như là nói chuyện phiếm cùng với tiểu cô nương, thật ra có thầm ý khác. Bất quá cao hứng nhất là Từ Tân Di biết được Tần Lâm làm cho miếng điện tuyệt cống. Đại Dương Tử Mãn Ứng Lý bị Bạch Tượng hút giống như một con chó chết, nàng liền cao hứng vỗ tay hoan hô, đuổi theo Tần Lâm cho đến tận trong phòng, thân thể mềm mại như lửa nóng ôm chặt lấy hắn, môi mềm mại ngọt ngào in vào mặt của hắn. Đang lúc Tần Lâm lại sắp đại chiến một trận, đại tiểu thư chạy ra ngoài như bay. Ô trời, đây là... Chỉ thấy Từ Tân Di cùng với Tư Dung Ưu cởi trên lưng của cảm trụ, chạy như điên ở vườn hoa sau nhà. Đại tiểu thư hoa tài múa chân, hô to gọi nhỏ, bất kể là con voi đá bùn hoa nát bấy, dẫm đạp bùn đất hỗn loạn một mảnh. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, có cảm giác suy yếu vô lực rồi, xem ra vẫn phải mau chóng đưa con voi đi. Từ Tân Di cởi ngựa không sao, hiện tại còn muốn cởi voi, e rằng hoa cỏ khắp trong kinh thành sẽ chịu tai ương rồi. Mới vừa ăn cơm xong, Hồng Dương Thiện lòng như lửa đốt chạy tới phủ của Tần Lâm, ủ rũ cúi đầu bẩm báo: đại sự không tốt, Tào Hỷ kia bị nhốt trong ngục đột nhiên đã tự vẫn rồi. Vậy sao? Tần Lâm mới ung dung điềm tĩnh uống nước trà súc miệng, tựa hồ cái chuyện này sớm nằm trong dự liệu của hắn rồi. Thấy Tần Lâm tỏ ra bình tĩnh, Hồng Dương Thiện trấn định lại, kể qua một lượt. Ngày triều kiến Miến Điện tiến cống Bạch Tượng đã định từ 3 tháng trước. Chính là sáng hôm nay, Tào Hỷ đã bị trong chừng nghiêm mật, đột nhiên hỏi Cẩm Y Hiệu Quý, phải chăng là Bạch Tượng đã bị dắt đi triều kiến rồi không? Các hiệu quý không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng báo cho y biết, âm mưu của lão huynh ngươi muốn là phá hỏng triều kiến sớm bị Tần trưởng quan nhìn thấu. Kết quả, sau khi mà Tào Hỷ biết được tin tức, liền xếp chân ngồi xuống đất, miệng niệm cái gì tam kiếp giáng thế, di lạc chuyển sinh. Đến khi mà các huynh đệ của hiệu quý phát giác ra có chỗ khác thường, tên này đã cắn lưỡi tự giận rồi. Nghe đến đó, Tần Lâm cảm thấy hết sức là đúng như mong muốn của mình. Hắn đã đoán được 7-8 phần lai lịch của Tào Hỷ. Chỉ là không có thể vạch trần trước mặt của Ôn Đức Thắng, bằng không sẽ không có thể nào diễn cái màn kịch ngự tiền cứu giá được. Về phần Tào Hỷ, vốn là Tần Lâm đã chuẩn bị sắp tới làm thịt y diệt khẩu. Dù sao, y lợi dụng Bạch Tượng cảm trụ giết chết Hoa Lão Thung, vốn là nên lấy mạng bồi thường. Bây giờ, Tào Hỷ tự giận chết đi cũng tiết kiệm cho Tần Lâm một phen tài chân, cho nên hắn mới cười lạnh lẽo. Giỏi, giỏi cho cái tên nô tài trung thành, trước khi chết vẫn còn giải dây cho chủ nhân. Miến Điện chỉ là một nước nhỏ thôi, không biết cho Tào Hỷ ích lợi gì chứ, y lại lấy quốc sĩ báo đáp. Hồng Dương Thiện nghe vậy mới ngẩn người, nhất thời chợt hiểu ra. Trưởng quan quả nhiên gương sáng treo cao, trước khi chết Tào Hỷ vẫn còn trút tội lỗi lên đầu của Bạch Liên Giáo, rõ ràng giải dây thai cho Miến Điện. Đang tiếc là triều đình theo cổ lễ không có chém sứ giả để cho mạng ứng lý trở về, tiện nghi cho cái tên khốn này rồi. Cũng không có tiện nghi gì cả, tuyệt cống chỉ còn kém thiên triều xuất động đại quân chinh phạt mà thôi. Nhớ năm xưa, mặc dù là Nhật Bản ở xa xôi hải ngoại, vì tranh đoạt quyền lợi của triều cống, đại nội thị cùng với Tế Xuyên thị còn chém giết lẫn nhau. Miến Điện nằm ở bán đảo Trung Nam, tiếp giáp với Trung Quốc. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, một khi mà bị Trung Quốc chủ động tuyệt cống, đã kích chắc chắn hết sức là nặng nề. Đêm hôm đó, cổng sứ của Sim La giảng bộ trại, mặc thường phục đi tới phủ đệ của Tần Lâm, cảm kích rơi nước mắt chân chính, khó lòng mà miêu tả. Cả hai đều nói, Tần Lâm ân trọng như núi, quân thần, nước nhỏ khó lòng mà báo đáp. Cũng không có cần báo đáp gì, các ngươi chỉ cần là phụ trách chuyện Ngũ Phong Hải Thương cho tốt là được rồi. Tần Lâm cười hết sức là bị ổi. Sắc trời chạng vạng tối, trà lâu tử quán trên phố Kinh Thành đã đốt đèn lồng. Trong lúc Tần Lâm cùng với Từ Văn Trường tiếp kiến cống sứ Sim La, hai bên ai cũng đạt được mục đích của mình, nói cười vui vẻ. Miến Điện Đại Dương Tử Mãn Ứng Lý toàn thân băng bó, giống như là một xác ướp nằm bên trong kiệu, được cái đám tùy tùng khiêng chạy ra khỏi Bắc Kinh Thành. Hoàn toàn khác với tình cảnh lúc trước, phái viên lễ bộ, Hồng Tư Lự, hội đồng quán nghênh đón long trọng. Lúc này không có bất kỳ người nào tới đưa, ngay cả lính canh giữ cửa thành, dân chúng hai bên đường phố đều ném tới cái ánh mắt kinh bỉ. Ngay cả trẻ con trên đường phố cũng là phun nước bọt, ném trứng thối, rau cải thối về phía bọn họ. Những cái sứ thần Đông Hu Dương Triều này quả thật chật vật, không có chịu nổi rồi, chỉ hận cha mẹ không có sinh thêm đôi chân cho mình. Dưới chân như thoa mỡ, tên nào tên nấy ôm đầu lủi trốn như chuột. Chương 458: Bắc Trấn Phủ Ti. Mãn Ứng Lý nằm bên trong kiệu không có thể động đậy, trong lòng tràn đầy oán hận, vốn y được Thiên Triều đối xử như là thượng khách, Miến Điện Đông Hu Dương Triều không có một chút kiên kỵ xâm chiếm đất đai biên giới dân Nam giống như là tầm ăn rỗi vậy. Tuần phủ tuần án còn phái người tới chiêu an, Đông Hu Dương Triều đắc ý tới mức nào có thể tưởng tượng được. Nhưng mà kể từ sau khi mà gặp Tần Lâm, hết thảy đã hoàn toàn biến đổi. Đại Dương Tử Điện Hạ từ trước tới nay đều là thuận buồm xuôi gió, bị đánh cho sưng mặt gãy răng, lại không có chỗ nào nói lý. Vất vả lắm mới vào được triều kiến. Kết quả chưa có kịp tố cáo Tần Lâm ở ngự tiền, không hiểu vì sao Bạch Tượng Cát Tường nổi điên, khiến cho bị người nắm cán. Lui thư, đuổi sứ, tuyệt cống, triều Đại Minh đột nhiên thể hiện thế mạnh như vậy khi mà người Miến Điện vốn đã quen với Thiên Triều nhân hậu, quen kiếm chác ích lợi, cho rằng Thiên Triều sẽ không có tính toán, lập tức lộ vẻ cực kỳ kinh khủng. Lòng của Mãn Ứng Lý lúc này rối như tơ giò, trở về làm thế nào mà ăn nói với Phụ Dương đã là một chuyện đau đầu. Đối phó hậu quả do tuyệt cống mang lại mệt mỏi hơn nữa. Tuy rằng Miến Điện mạnh thật, nhưng mà cừu nhân cũng nhiều. Mãn Ứng Lý biết hai cha con của mình phen này sợ là phải bưu đầu sức tráng rồi. Liếc nhìn Bắc Kinh thành đèn lửa huy hoàng trong đêm, Mãn Ứng Lý nghiến răng nghiến lợi, sinh lòng tàn độc. Tần Lâm, đời này bản Dương Tử cùng với ngươi không chết không thôi. Ôi cha, thật là đau. Đại Dương Tử đang sinh lòng tàn độc, tâm trạng kích động, dùng tay lên động tới cái vết thương trong lòng bàn tay do dây cương của Bạch Tượng gây ra. Nhất thời đau thấu tâm can, 10 ngón tay liên tâm, phen này quả thật là có khổ mà không nói được. 3 ngày sau, 10 dặm Trường Đình, mặt Đông Kinh Sư gần tới Kinh Hàng Đại Dân Hà. Ánh nắng xuân ấm áp chiếu trên Đại Dân Hà, sóng gợn lan tăn. Dương liễu hai bên bờ đã thay một chiếc áo màu lục mới, chính là cái tiết tháng 3 ấm áp nhân gian. Tư Dung Ưu cùng với võ sĩ Ngạc Trung, bảo mẫu A Nan, lúc mà tới kinh sư chủ tớ có 3 người hết sức cô độc, lúc đi lại có thêm một con bạch tượng cảm trụ lưu luyến chia tay cùng cho Tần Lâm từ Tân Di. Đại tàu thuyền do tàu bang phái tới đợi đã lâu, rốt cuộc bé gái buông lỏng dây cương của bạch tượng, nắm tay của Tần Lâm cùng từ Tân Di, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khả ái lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Ca ca, tỷ tỷ, Dông Ưu vĩnh viễn nhớ các người đó. Mắt của Từ Tân Di đỏ lên, tính của nàng ngoài cứng trong mềm, thật ra là một người rất dễ động tình cảm. Mấy ngày nay chung sống cùng với Tư Dông Ưu, chất phát đáng yêu, cùng nhau cởi voi đi chơi, hiện tại thấy nó phải rời đi quả thật vô cùng lưu luyến. Thôi, đừng có khóc nữa. Tần Lâm mới tỏ vẻ không quan tâm, xoa xoa đầu bé gái, hù dọa nó. Nếu không đi, ca ca sẽ cắt vòi của cảm trụ nhắm rượu đó. Tư Dung Ưu chợt bật cười. Ca ca sẽ không có làm vậy đâu. Ca ca là một người tốt nhất trên đời này, ngoại trừ là hay hù dọa cảm trụ thôi. Nói ta chuyện ức hiếp vòi sao? Tần Lâm mới sờ sờ mũi. Hắn cũng không có muốn Tư Dung Ưu cùng với Bạch Tượng rời đi. Có thêm một người một voi, dường như trong nhà cũng vui vẻ hơn nhiều, nhất là Từ Tân Di đặc biệt vui vẻ. Nhưng đây cũng là không có lựa chọn nào khác rồi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Từ Dòng Ưu cùng với Bạch Tượng ở lâu kinh thành sẽ khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Nếu để lộ ra cái chuyện ngăn Bạch Tượng cứu giá, e rằng không ổn. Còn nữa, Từ Dòng Ưu thân mang gia cừu quốc hận cũng không có chịu lưu lại. Lương Duyên tuy tốt nhưng mà không phải là chỗ ở lâu. Tiểu cô nương này tuy là tuổi còn nhỏ, trên vai lại gánh vác quá nhiều. Nó chủ động gánh vác một ít trách nhiệm vốn không có thuộc về độ tuổi này. Tần Lâm cũng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của nó. Vị Tư Dung Ưu chủ động yêu cầu, Tần Lâm an bài cho nó trở lại biên thùy của dân Nam, hoạt động ở một dãy đằng trùng vệ bên cạnh đất cũ Mạnh Dưỡng. Dùng võ sĩ Ngạc Trung là đại tướng, thu nhặt thuộc hạ cũ trung thành với Tư gia, dùng phương thức quấy nhiễu du kịch tiếp tục đối kháng với Miến Điện, Đông Hu Dương Triều. Tần Lâm đưa cho Tư Dung Ưu một dạng lượng bạc trắng, sung làm quân phí để chấn hưng trở lại. Lại lấy danh nghĩa của Bắc Trấn Phủ Ti mật lệnh cấm y vệ dân nam, không có tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Từ Dòng Ngưu. Từ Tần Di còn lấy danh nghĩa phụ thân của Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy viết thư cho Kiềm Quốc Công Mộc Xương Tổ. Hai bên cùng là võ công quân quý, thân thiết với nhau. Mộc Xương Tổ nể mặt của Ngụy Quốc Công sẽ chiếu ứng Từ Dòng Ngưu đôi chút. Có quần dân dân chúng địa phương trung thành với Từ gia, có cẩm y vệ cùng với Kiềm Quốc Công trợ giúp, dựa lưng vào Đằng Trùng Vệ, Kim Đằng Chiêu cùng với Vĩnh Sương phủ triều Đại Minh. Từ Dòng Ngưu cùng với Ngạc Trung đánh thắng được thì đánh, đánh không thắng được sẽ lưu về Đằng Trùng. Vĩnh Sương quốc nội, tướng của Miến Điện không có dám xâm nhập cảnh nội Trung Quốc truy kích. Địch tiến, ta lùi, địch mệt, ta quấy. Mặc dù là triều đình tạm thời không có phát đại quân đánh dẹp, nhưng cũng không có thể để cho Đông Hưu Dương Triều yên ổn đánh chiếm đất đai của Trung Quốc. Thời khắc ly biệt sau cùng đã tới, Từ Dòng Ngưu dắt Bạch Tượng đi từng bước một về phía thuyền. Cho tới khi mà lên thuyền, vẫn còn vẫy tay với Từ Tân Di và Tần Lâm. Nụ cười tươi tắn như là hoa dại, dùng Tây Nam nở rộ, thanh nằm trong trẻo vang lên. Ca ca, tỷ tỷ, tương lai nhớ đến dân Nam để mà thăm Dòng Ngưu đó. Nghĩ đến cái bé gái, gánh vác trách nhiệm cùng với tương lai chinh chiến xa trường không có thể thiếu được. Trong lòng của mọi người đều có vẻ nặng nề. Gió hiu hiu, nước sông dịch lạnh lùng, Kinh Kha ra đi, ở nơi này... Chà, là ai? Ai đang ngâm nga chứ? Sắc mặt của Lục Mập tỏ ra vô cùng bi tráng. Từ lão đầu cởi giày giải ra, đánh vào đầu của tên Mập. Quả thật là cái miệng chó, không có thể mọc ngà voi. Không có may mắn cát lợi chút nào. Lần này Dông Ưu tiểu thư ra đi, rõ ràng là quả giác bi hải nguyệt, kinh y quyển thiên sương, dùng đào chém lâu lan, dương cung bắn hiền dương. Tần tướng quân ở kinh thành chỉ cần chờ tin thắng trận báo về. Đưa Từ Dông Ưu đi xong, Tần Lâm mới chính thức từ Nam Trấn Phủ Ti đổ sang nhậm chức Bắc Trấn Phủ Ti. Tuy rằng Nam Trấn Phủ Ti trên danh nghĩa cùng cấp, nhưng mà chức quyền phạm vi Nam Nha chỉ cai quản quan binh quân tượng của bản vệ, phòng ngừa gián điệp cùng với gian đảng ác nghịch xâm nhập vào bản vệ, tương đương với hiến binh bên trong cẩm y vệ. Bắc Trấn Phủ Ti là phụ trách công việc gián điệp cùng với phản gián điệp cả nước, điều tra lòng quân, dân tình, quan viên dân chúng, truy nã đại gian đại ác, mưu phản làm loạn, quyền lực thậm chí là dương xa tới Cao Ly, Mông Cổ, Tây Tạng, tương đương với CIA cộng với FBI triều Đại Minh, có được cái quyền lực cực lớn. Hơn nữa mặc dù Nam Trấn Phủ Ti cũng có ngục giam, nhưng mà chẳng qua là mấy cái gian thổ lao mà thôi, dùng để mà nhốt quan giáo bản vệ phạm pháp quan. Bắc Trấn Phủ Ti lại quản lý ngục giam âm trầm nhất, tối tăm nhất, thần bí nhất khắp thiên hạ, vốn tên là Chiếu Ngục, tục xưng Thiên Lao. Bất kể là anh hùng hào kiệt trong chốn giang hồ leo tường trổ mái, đại tướng Nguyên Nhung trong quân thống soái 10 vạn hùng binh, hay là một nhị phẩm đại quan triều đình Hồ Phong Quán Vũ, chỉ cần là đến được cái chỗ này nhất định khí đoạn hồn tiêu, không chết cũng phải lột da. Từ Nam Nha cho đến Bắc Nha, giữa hai cái giải phòng chỉ cách cái sân trước mặt của Bạch Hổ đại đường cẩm y vệ. Tần Lâm từ Nam Trấn Phủ Ti đi qua chỉ vài bước, nhưng mà đã chính thức đã trở thành một trong thủ lĩnh cơ cấu tình báo bí mật của triều Đại Minh. Trong Bạch Hổ đại đường, hắn chỉ kém đô đốc Lưu Tử Hữu trưởng cẩm y vệ, mà đứng trên tất cả đường thượng quan cẩm y. Khác với lúc mới tới, lần này Tần Lâm vừa đến nhậm chức Bắc Trấn Phủ Ti, đám thiên hộ, bá hộ, thiêm sự, lại mục, kinh lịch, đoạn sự, ai nấy vô cùng ngoan ngoãn, cúi đầu cụp mắt trước mặt của Tần trưởng quan, cũng không có dám thở mạnh. Người không biết còn tưởng rằng đám ưng khuyển triều đình lòng dạ ác độc này đã biến thành cái đứa trẻ 3 tuổi ngoan ngoãn đáng yêu. Đã nuốt chửng Bắc Trấn Phủ Ti, đương nhiên là Tần Lâm phải nhả Nam Trấn Phủ Ti ra. Nếu để cho một mình hắn nắm cả Nam Bắc Trấn Phủ Ti, chẳng lẽ để cho Lưu Đô Đốc ngồi một mình trên Bạch Hổ đại đường sao? Quan trường có thông lệ cũng không có thể cậy mạnh làm loạn. Bất quá là Tần Lâm cũng mang theo tâm phúc đến Bắc Trấn Phủ Ti. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với đám thân binh hiệu quý trước đó cũng đi theo. Hồng Dương Thiện, Hồng Chỉ Huy cũng cùng tới đây. Ngoài ra, hắn còn điểm hai cái tên lão luyện chốn kinh thành Điều Thế Quý cùng qua Đắc Quan. Đương nhiên, Hồng Dương Thiện hết sức là vui mừng. Những gì mình đã bỏ ra đã có hồi báo rồi. Tần trưởng quan được mặt rồng ưu ái, giảng tại đế tâm, tương lai cất cánh bay cao, đi theo hắn còn sợ không có lợi sao chứ? Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quan lại là vui mừng ngoài ý muốn. Lúc Tần Lâm mới tới, bọn họ còn là bất âm bất dương mấy ngày, đợi đến khi mà bị đánh cho một trận, không hiểu gì sao, mới biết được Tần trưởng quan không phải là hạng người tầm thường. Lúc ấy mới ngoan ngoãn đi theo Tần Lâm. Những ngày qua giúp đỡ đi khắp kinh sư, công lao chưa có nói tới, khổ lao cũng chưa có ra hình dáng gì. Tần Lâm thường xuyên mời mọi người ăn uống sơn trân hải vị trên Bát Tiên Tửu Lâu, dịch quay ở tiện nghi phường, ai nấy đã ăn ngán cho đến tận cổ rồi. Mỗi tháng còn tự móc tiền túi phát cho mọi người 5 lượng bạc tiền lương, bù lại tổn thất không có đi thu tiền cử thường lệ, như vậy còn gì để nói chứ. Cho nên Tần Lâm được điều đảm nhiệm Bắc Nha, quyền thế quy phong lớn hơn trước kia một bậc. Hai người này cũng không có gì đáng để mà coi trọng, cũng không phải là Hồng Dương Thiện chủ động bản thân đầu dựa vào, cũng không phải là Lục Diễn Chí Ngưu Đại Lực có giao tình cũ dựa vào cái gì Tần trưởng quan phải coi trọng hai người các ngươi sao? Không có nghĩ tới Tần Lâm trừ Hồng Dương Thiện còn là điểm mặt muốn hai người bọn họ. Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quan vô cùng kích động, dài sóng dài quỳ gối dưới chân của Tần Lâm. Chỉ trời đất nói sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Tần trưởng quan. Từ nay về sau 180 cân thịt này coi như là bán cho Tần trưởng quan ngài. Hai cái tên kém cỏi bất tài này công chuyện giặt một chút còn tạm được, trông cậy vào bọn họ ra sức còn không bằng giết quách bọn họ cho xong. Tần Lâm cần hai cái tên vô dụng như vậy để làm cái gì chứ? Đám thủ quan trước đây của Bắc Trấn Vũ Ty cũng là cảm thấy kỳ quái, bèn lén lút hỏi thăm hai cái vị tâm phúc mới của Tần trưởng quan. Điều Thế Quý chĩa ngón tay cái lên, nói một tràng khoác lác trên trời dưới đất. Tần trưởng quan của chúng ta không chỉ là đệ nhất trung thần số 1 chữ thiên của hoàng thượng gia, có công ngự tiền cứu giá, còn được thái hậu ban cho ngọc bội, ai có thể so sánh chứ. Hơn nữa người ta làm quan quả thật là vô cùng nhân nghĩa, hai chúng ta phục dịch tả hữu, phàm là lão nhân gia có chút gì ngọt đều không có quên hai ta. Ôi trời, những thuộc quan có Bắc Trấn Phủ Ty không có lộ vẻ gì ngoài mặt, nhưng mà trong lòng thầm khinh bỉ hai cái tên khoác lác này. Bọn họ thầm nhủ, hai cái tên vô dụng các ngươi cũng có thể ra sức dưới tay của Tần trưởng quan. Chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực thay cho Tần trưởng quan, tương lai còn sợ không có ích lợi sao? Vì vậy mỗi ngày Tần Lâm vừa đến nhà môn, đám thuộc quan ôm công văn của các ty các nhà xếp hàng cầu kiến. Nước trà hơi nguội một chút liền có người tranh đổi trà nóng. Chỉ cần thuận miệng nói một câu cần là phải cải tiến công việc chỗ nào đó, hôm sau đã có 7-8 vị thuộc quan mỗi người làm trình văn dâng lên. Chỗ này phải đổi thế nào, chỗ kia phải đổi ra sao. Ngàn dạng mua xương ngựa. Tần Lâm càng ngày càng có khí thế của đầu lãnh đặc vụ, chỉ cần khẽ rung động thân hình, quả thật có không ít tiểu đệ dập đầu giái lại rồi. Bắc Dận Hà ở phía đông kinh sư thông thăng tới Thiên Tân, là cái đoạn kênh chủ yếu của Bắc Kinh Hàng Đại Dận Hà. Khói sóng phất phơ trên mặt kênh, tàu thuyền xuôi nam ngược bắc, tiếng đếm nhịp của phu kéo thuyền hai bên bờ thay nhau vang lên. Tàu thuyền có bắc thượng chở đầy lương thực, đồ sứ, muối biển cùng với dải dốc nặng nề. Thuyền nào cũng chở nặng gần sát mớn nước. Thuyền xuôi nam chở nhẹ hơn nhiều, nhưng mà giá trị hàng hóa cũng không nhỏ. Nhân sâm cao ly, đồng châu, da điêu liêu đồng, lọc nhung, toàn là cái hàng hóa dễ tiêu thụ. Trừ tàu thuyền vận tải hàng hóa, trên mặt sông cũng có không ít dân thuyền cùng với quan thuyền chở khách. Dân thuyền kiểu dáng chất phác, quan thuyền treo đèn kết hoa, thậm chí trên bông thuyền còn có ban nhạc đàn hát rình rang. Tuy rằng đi thuyền trên Đại Vận Hà chậm hơn là cưỡi ngựa, nhưng mà hơn chỗ vững vàng thoải mái, thuận tiện cho gia quyến người già, phụ nữ và trẻ con không có thể cưỡi ngựa đi theo. Ngoài ra còn có thể chở không ít hành lý nặng nề, nên quan viên các nơi vào kinh, rời kinh đều là chọn đường thủy mà đi. Những mũi của chiếc quan thuyền đều treo cao đèn lồng, Phàm là thuyền quan nhỏ, gặp thuyền của quan lớn, quyền cao chức trọng, không cần đối đáp, lập tức là chủ động nhường đường. Thậm chí, quan viên vốn không quen biết nhau, cũng đi lên bong thuyền, xưng tên đối đáp. Chỉ cần là có 3-4 quan thuyền gặp nhau, những cái tiếng giới thiệu, ta là bố chính sứ, ta là tướng quân, vang lên bên tai không ngớt. Trong số các quan thuyền vào kinh, có một chiếc thuyền lớn, giăng đèn kết hoa, tốc độ nhanh nhất. Phàm là thuyền cản đường, bất kể là quan dân, đều thi nhau né tránh không ngừng. Ngoài ra, trên những cái chiếc thuyền khác có quan viên tiến ra bái kiến không ngừng, kính sưng đô đường đại lão gia. Không có nhìn thấy, trên thuyền kia treo đèn lồng quan hàm ghi, đô sát diện tả thêm đô ngự sử trương hay sao chứ? Đô sát diện đạn hạt trăm ti, biện minh quan uổng, đề đốc các đạo là ti, tai mắt giữ gìn pháp kỹ cho thiên tử. Phàm đại thần gian tà, tiểu nhân cấu đảng, tác quái gây loạn, phàm là trăm quan tham ô từ túi, làm hư pháp kỹ, sẽ bị đạn hạt. Gặp cái thời kỳ kinh sát ngoại khảo, sẽ cùng với lại bộ quyết định quan viên thăng giáng. Gặp cái vụ án trọng đại, đô sát diện sẽ cùng với hình bộ, đại lý tự tiến hành thẩm lý, gọi là tam đường hội thẩm. Chương 459, đô đường vào kinh. Cũng tức là đô sát diện không những là cơ quan chuyên kiểm soát liêm chính phản tham, còn có một phần quyền nhân sự cùng với quyền tư pháp, thật sự là ngành quan trọng trung ương của triều Đại Minh. Tất cả các tả hữu đô ngự sử từ trước tới nay toàn là cao quan chính nhị phẩm, sánh ngang với thượng thư lục bộ. Mặc dù thêm đô ngự sử là chính tứ phẩm nhưng là chức quan cao quý, ở đô sát diện chỉ dưới tả hữu đô ngự sử, phó đô ngự sử, nhất là nắm giữ quyền kinh sát ngoại khảo và đạn hạt, là đại quan của triều đình, kính xưng là đô đường lão gia. Ai dám mạo hiểm đắc tội với một vị thiêm đô ngự sử lên mặt trên đại vận hà chứ? Trên bông thuyền cười ha hả chắp tay đáp lễ các cái vị quan viên nhường đường, Trương Công Ngư, Trương đại đô đường thật là xung phong đắc ý. Ngay cả chính y cũng không biết vì sao vận may của mình tốt đến thế. Chỉ trong có 2-3 năm, từ tòng ngũ phẩm tri châu, thăng tri phủ, thăng kinh kỳ đạo, hiện tại đã được bổ nhiệm thiêm đô ngự sử cao quý, quả thật là lên thẳng một lèo luôn. Kinh kỳ đạo gia hàm là án sát phó sứ, cũng là chính tứ phẩm, nhưng mà tứ phẩm kia sao có thể so được với tứ phẩm này chứ? Kinh kỳ đạo ở Nam Kinh lẫn lộn với một đám thượng thư, thị lang thùng cơm túi gạo lục bộ, mọi người ăn không ngồi rồi. Đô sát diện thêm đô ngự sử kinh sư là hiệp trưởng đạn hạt, văn quan võ viên quân thần quý thích cả nước. Bên trong đô sát diện dinh thăng lên chính là tả hữu đô ngự sử, phó đô ngự sử, ra ngoài là tuần phủ tổng đốc. Đổi qua lục bộ làm tả hữu thị lang, so sánh với tiền đồ ở kinh kỳ đạo quả thật là một trời một vực, cũng giống như là chuột sa chỉnh gạo vậy, chắc chắn kiểm chắc không ít. Trương Công Ngư cảm thán trong lòng, nhìn cảnh sắc mùa xuân có hai bên bờ sông phương Bắc khác xa với cảnh sắc của giang Nam. Trong lúc nhất thời thì hứng nổi lên, ôm bụng ngâm câu thơ của Bạch Cư Dị: đã trót gian dành nơi bốn bể, phải ngắm phong cảnh ba mùa xuân. Chợt nghe thấy phu nhân trong khoang thuyền gọi: ô chào, không tốt, mấy ngày nay ngồi thuyền hơi nước nồng đậm, long tỉnh trà mang ra từ Hàng Châu đã bị ẩm rồi. Tại sao vậy? Trương Công Ngư trở về trong khoang thuyền, miệng lại nhải: huynh đệ Tần Lâm của ta làm quan cẩm y vệ ở kinh sư, hắn không có thích uống rượu đâu, lại thích uống trà ngon đó. Tần Lâm làm pháp y, dĩ nhiên không có thể uống quá nhiều rượu, như vậy sẽ tạo ra cái ảnh hưởng tới cảm giác nhạy bén và suy luận tinh tế. Nhưng mà lúc thức đêm phá án, một chén trà đậm là không có thể thiếu được. Người ta cần chút trà này của chàng sao chứ? Phu nhân nguýt y một cái: chàng đã là đô đường rồi, cũng coi là đại quan của triều đình, giúp đỡ hắn một chút trong quan trường chẳng hơn chút trà sao? Trương Công Ngư cũng nói: phu nhân nói là chính phải, ta suy nghĩ lần này làm đô đường phải tìm cách giúp hắn mới được, trước kia chịu ân quán không ít rồi, từ Tri Châu Kỳ Châu làm tới Kinh Kỳ Đạo, nhờ có hắn năm lần bảy lượt giúp cho một tay. Bất quá lần này thăng thêm đô ngự sử, lại là tọa sư thân lão tiên sinh đề bạc trọng dụng. Trương đô đường còn chưa có biết được lần này vẫn là nhờ huynh đệ Tần Lâm của mình thu xếp, cho nên cho là mình may mắn, cộng thêm tọa sư thân thời hành đắc lực. Gió xuân thổi vào mặt, ánh mặt trời ấm áp, Trương Công Ngư đang cao hứng, chợt nghe bên ngoài khoang thuyền mấy cái tên người làm lớn tiếng kêu lên. Ôi, cái con voi màu trắng, tọa kỵ của Phổ Huyền Bồ Tát hạ phàm rồi. Con voi màu trắng sao? Trương Công Ngư không tin, vừa đi vừa nói. Từ không á, nói quái lực loạn thần, chữ Phật là do chữ nhân ghép với chữ Phất, vốn là cũng người Hồ, thật là hậu nhân bàn cái chuyện diễn dòng. Mặt đại dân hà so ra không có rộng rãi bằng Trường Giang, tiền đường, thuyền bè qua lại san sát. Từ phương hướng kinh sư ở phía bắc, chợt có một chiếc thuyền chạy ngược gió, lướt sát qua thuyền của Trương Công Ngư, khoảng cách giữa hai thuyền bất quá hơn một trượng. Chỉ thấy trên thuyền kia, quả thật có một con bạch tượng, còn có một bé gái trắng trẻo, đáng yêu, ăn mặc như là người Di ở Tây Nam, hai chân trần, đeo vòng vàng, đang vui đùa cùng với bạch tượng. Trương Công Ngư tính tình vốn có một chút hồ đồ, đột nhiên thấy có một con voi lớn cách mình chưa có tới một trượng, bị dọa sợ la hoảng lên. Yêu quái! Bạch tượng của ta không phải là yêu quái. Bé gái mới vỗ vỗ lỗ tai của bạch tượng, cảm trụ, phun đi. Bạch tượng đưa cái vòi xuống hút nước, sau đó mới nhắm Trương Công Ngư phun ra, lập tức nước rơi xuống rào rào như mưa. Trương Đô Đường còn chưa có vào kinh đã được tắm mưa một trận rồi, ướt như chuột lột. Thuyền chở bé gái và bạch tượng thuận dòng rời đi, chỉ để lại một cái chuỗi tiếng cười như là chuông bạc. Duy nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi. Trương Công Ngư dậm chân than thở, thủ hạ đang muốn quay cái mũi thuyền đuổi theo. Trương Đô Đường vừa cởi y phục ướt vừa khoát tay. Người Di không có thông giáo hóa, mặc cho nó đi đi. Lời dạy năm xưa của phu tử, Di địch vào Trung Quốc là người Trung Quốc, vì sao mà lại không thấy hiệu nghiệm chỗ này chứ? Trương Công Ngư tỉnh tỉnh mê mê chạy đến kinh sư nhậm chức. Chưa có triệu kiến thiên tử, sau khi mà an bài trong nhà, chuyện đầu tiên đi bái kiến tọa sư thân thời hành. Kết quả mới vừa đi tới bên ngoài dinh thự của đại học sĩ, đột nhiên có người gọi. Trương Lão Huynh, Trương Công Ngư, Trương Đại Đô Đường, đã lâu không gặp, Huynh thế nào rồi? Tần Lão Đế! Trương Công Ngư lập tức cười tít con mắt. Người tới mặc một bộ áo xanh thường phục, vẻ mặt tiêu sái lỗ lạc, nụ cười trên mặt khả ái, chính là huynh đệ Tần Lâm của Trương Công Ngư. Sau lưng của hắn còn có hai người quen cũ mà Trương Công Ngư đã biết khi làm quan phụ mẫu ở Kỳ Châu. Ngưu Đại Lực thân hình như là thiên dương thác tháp, Lục Diễn Chí một thân thịt béo ngồn ngộn. Trương Công Ngư vừa thấy Tần Lâm lập tức tỏ ra vừa mừng vừa sợ. Ô chào, quả thật là đúng dịp, kinh thành lớn như vậy, vì sao mà ngẫu nhiên gặp phải lão đệ chứ? Vốn là ngu huynh đi bái kiến thần các lão, sau đó sẽ tìm đệ, không ngờ rằng vô tình gặp chỗ này. Vô tình gặp gỡ sao? Bắc kinh thành lớn như vậy, số người ở có hơn là 100 vạn, muốn vô tình gặp gỡ giữa đường, e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Làm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, chỉ cần Tần Lâm muốn biết, ngay cả dọc trên đường đi của Trương Công Ngư, ngồi thuyền Bắc Thượng này mỗi bữa cơm ăn cái gì, từng gặp qua người nào, ban đêm nói mớ những cái gì, cũng không có thể gạt được hắn rồi. Muốn vô tình gặp gỡ Trương Đô Đường ở bên ngoài phủ đệ của thân thời hành, quá là hết sức dễ dàng. Đương nhiên, Tần Lâm không có nói ra chuyện này, bất quá chỉ cười nói, e rằng Trương Lão Ca không biết quy củ kinh sư hiện tại rồi. Lúc này thần các lão vẫn còn làm việc ở nội các, huynh đến sớm một canh giờ rồi. Hả? Thì ra vậy sao? Trương Công Ngư cười xấu hổ, y vốn tính hồ đồ, cũng không có nhớ rõ giờ tan sở của nội các. Tần Lâm chỉ Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực. Hai vị huynh đệ này lúc mà Trương Lão Ca nhậm chức ở Kỳ Châu đã biết rồi. Chương 460, Trưởng quan thi ân không cầu báo. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nhất tề chắp tay làm lễ ra mắt cùng với Trương Công Ngư. Ngưu Đại Lực vào lúc Trương Công Ngư nhậm chức Kỳ Châu đã là tráng bang ban đầu, dẫn theo cách gọi khi trước luôn miệng gọi y là Đường Tôn. Lục Diễn Chí cũng thu hồi sắc mặt giết heo, ra vẻ nho nhã. Trương Đô Đường nhậm chức ở Kỳ Châu, dạy dỗ dân chúng, ty chức nhận thư nhà gửi tới, nhắc tới dân chúng có nhiều hoài niệm, Trương Đại Lão Gia có thể nói yêu dân như con. Mấy câu nói này không phải là nịnh hót, Trương Công Ngư làm quan có hơi hồ đồ, nhưng mà từ trước tới nay chưa có từng bóc lột hút máu của dân chúng. Vì muốn cho êm chuyện, còn tự móc tiền túi để cho các nguyên bị cáo dàn xếp ổn thỏa. Trong cái đám quan viên địa phương thời này, tuy rằng không phải là hoàn toàn thanh liêm nổi bật, nhưng mà cũng được dân chúng yêu mến. Trương Công Ngư cười ha hả làm lễ ra mắt cùng với bọn họ, khách sáo nói, hai vị ở Kỳ Châu, bản đô đường đã biết không phải là vật trong ao rồi, đi theo Tần lão đệ ta, hiển nhiên phong dân tế hội, hẳn là bây giờ cũng đã làm tới tiểu kỳ tổng kỳ rồi, có phải không? Quá khen rồi. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực khiêm tốn cười ha hả. Trương Công Ngư mới hỏi tiểu kỳ tổng kỳ, dĩ nhiên không phải là coi thường hai người bọn họ, bá tánh bình dân, xung vào cẩm y vệ, làm lên từ lực sĩ, muốn thăng hiệu quý phải mất 5 năm, 10 năm. Đi lên nữa càng là cần có công lao đặc biệt, vô cùng mới được. Chỉ trong cái thời gian ngắn ngủi 2-3 năm, từ bá tánh bình dân lên tới tiểu kỳ tổng kỳ, đã là một tốc độ thăng tiến kinh người. Thế nhưng, Trương Công Ngư vẫn đoán sai rất xa. Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực đi theo Tần Lâm, quan chức của bọn họ cũng nước lên thuyền lên. Hai người bọn họ đều là bá hộ, Tần Lâm trưởng Nam Kha, đang chuẩn bị nghĩ cái biện pháp cho bọn họ thăng phó thiên hộ. Nhìn nhau cười một tiếng, hai vị huynh đệ của Lục Ngưu không có vạch trần, quả thật không hẹn cùng nhìn Tần Lâm một chút. Lúc trước ở Kỳ Châu Thành, cảm thấy là cẩm y bá hộ Thạch Di đã là cao cao tại thượng, xa không có thể giới tới, không có nghĩ tới có một ngày Tần Lâm chắp cánh bay cao, làm tới chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Hai người mình cũng đã đến vị trí bá hộ, giống như là Thạch Di Thạch Đại Lão Gia trước kia. Đây không phải là hoàn toàn dựa vào Tần Lâm, Tần trưởng quan cất nhắc sao? Lão hữu gặp lại, thân thời hành lại không có nhà, mọi người mới liền đi tới quán cơm ngồi một chút. Quan viên ở bên ngoài vào kinh, chỗ thứ nhất không thể không đi chính là tiện nghi phường. Trưởng quỹ nhìn thấy tân nhậm cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti trưởng nhà đến, dáng vẻ rón rén, sợ hãi khiến cho bản thân của Tần Lâm cũng cảm thấy không chịu nổi rồi. Trương Công Ngư càng kinh ngạc không cần phải nói, bất quá là ý nghĩ của y lại khác. Tần lão đệ vừa vét bóc lột thật là lợi hại, hù dọa cho trưởng quỹ trở thành như vậy sao? Ôi cha, Nam Kinh đã nghe nói hắn nhậm chức sở chữ canh, dạy cẩm y quân dư, thu tiền cử thường lệ. Hiện tại là toàn bộ cẩm y quan giáo của Nam Trực Lệ đều hát chiến ca do hắn sáng tác. Cái gì? Tú Xuân Đào ra nhanh như sét đánh, Đại Minh Ưng Quyển là cẩm y. Hát lên cũng thuận miệng thỏa thích, sau đó đập tan tành, đánh dở tàn, thu cho đủ tiền cử thường lệ. Không khỏi có vẻ khí thế hung hăng một chút, cứ xem trưởng quỷ này sắp sửa tan gan dở mật cũng có thể biết rồi. Tần Lâm không có nói rõ những cái chuyện lật đổ Dương Triệu, giúp cho Cảnh Đình Lực làm kế liêu tổng đốc, lại đề cử Trương Công Ngư tiếp nhận Thiêm Đô ngự sử. Chẳng qua chỉ cười nói bình thường với Trương Công Ngư, tán gẫu vài chuyện cũ kỹ của Kỳ Châu, phong cảnh Giang Nam. Nhắc tới cái chuyện nóng bỏng nhất Nam Kinh khoảng thời gian gần đây, lại chính là cận đại nữ y quán, thay đổi cái lệ cũ, không có đặc biệt cung cấp y liệu phục vụ vì bệnh phái nữ. Nữ y quán, từ y sinh tọa đường cho đến hộ công, dược phòng, tất cả đều là phái nữ, hết sức hợp với yêu cầu lễ giáo, lại cung cấp y liệu phục vụ rộng rãi cho phụ nữ đồng bào. Từ nay về sau, không còn có liệt nữ, vì nam nữ thụ thụ bất thân mà cự tuyệt thầy thuốc trị bệnh, từ đó hương tiêu ngọc tán nữa. Trương Công Ngư nhắc tới lập tức chĩa ngón tay lên. Chuyện khác, Tần lão đệ có công với nước cũng không cần phải nhắc lại, chỉ riêng cái chuyện nữ y quán thật sự là công lao rất lớn, có lợi thiên thu, cho dù ở thành thị, châu phủ khác cũng có không ít cái nơi bắt chước noi theo rồi. Hiện tại là cả Giang Nam, chỉ cần thành thị hơi lớn một chút cũng đã mở ra nữ y quán. Tần Lâm nghe vậy mỉm cười, kết quả này sớm nằm trong dự liệu của hắn rồi. Các lão già đạt quan hiển quý, 10 người có hết 9 hận không có được nhốt lão bà nữ nhi thêm 7-8 phòng tiểu thiếp ở hậu viện. ngay cả người khác liếc mắt nhìn cũng phải ghen tị. Mặc dù ngã bệnh tìm thầy thuốc là dạng bất đắc dĩ, cũng chỉ sợ tổn phụ đạo. Ngay cả cái biện pháp cột tơ chẩn mạch cũng đã nghĩ ra, quả thật làm khó cho người ta rồi. Bây giờ cô nữ y quán toàn bộ do nhân viên phái nữ làm việc tạo thành, dĩ nhiên những quý phụ tiểu thư này sẽ tới nữ y quán để mà chẩn bệnh. Rất nhiều bệnh chứng kín đáo khó nói hiện tại cũng đã có thể thoải mái nói ra. Xoa bóp, châm cứu, không có cần che che giấu giấu, chẳng phải là rất tốt sao chứ? Về phần người khác bắt chước, Tần Lâm cầu còn không được. Nếu như mà khắp thiên hạ chỉ có cận đại nữ y quán, vậy thì quá mức nổi bật, thu hút người khác. Người bắt chước theo càng nhiều, khắp nơi đều là mở nữ y quán. Vậy nữ y quán cận đại của mình mới không còn độc quyền chứ. Như vậy sẽ có lợi cho khai triển công tác tình báo. Các bạn vừa nghe xong tập 111 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.